Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 533, 10 đuôi Dinh Churiki. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, đỉnh điểm tiếng Trung, đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, xa, đọc xong không có, làm sao chậm như vậy, hắn còn có trái cây sao? Sorin thúc giục đến, Yamanaka Via gật gật đầu. Ta vừa đọc xong hắn tất cả ký ức. Hắn hết thảy có hai cái trái cây. Một viên bị ngươi ăn. Một cái khác mai tại tay áo của hắn trong không gian. Bất quá bây giờ ta đối với hắn trái cây không có hứng thú. Ta cảm thấy hứng thú chính là hắn người này. Nói xong Yamanaka vì ý thức từ Osusuki Ryuki trong. Đại não lui đi ra. Sau đó tiện tay giải trừ Osusuki Ryuki đóng băng. Khôi phục tự do về sau, Osusuki Ryuki ngay cả vội vàng lui về phía sau mấy bước. Cùng Yamanaka Via kéo dài khoảng cách, Yamanaka Via cười một cái nói đến, nếu như ta muốn đối ngươi làm cái gì, liền sẽ không phóng khai ngươi. Osusuki Ryuki sững sờ, ngừng lui lại bước chân, vừa rồi ta đọc đến trí nhớ của ngươi, từ ngươi, chấm ngoặc kép. Osusuki Ryuki nghe được Yamanaka Via đọc đến trí nhớ của hắn trực tiếp xù lông. Cái gì? Yamanaka Via ngươi thế mà. Chấm ngoặc kép. Sorin nghe vậy lạnh hừ một tiếng. Có chút bất mãn nói đến. Lúc ấy loại tình huống kia xa muốn giết ngươi cũng chỉ là một cái búng tay sự tình. Chỉ là đọc đến trí nhớ của ngươi. Ngươi còn dám có ý kiến. Nghe được Sorin. Osusuki Ryuki nhớ tới Sorin vừa rồi trực tiếp nuốt chửng trái cây. Còn nói đối nàng không có tác dụng gì tình cảnh. Không có người trái cây ngưng tụ người rõ ràng hơn cái này mai trái cây lực lượng. Sorin nói với nàng không dùng vậy liền biểu thị ẩn chứa cường đại như vậy lực lượng trái cây cùng. Sorin lực lượng bản thân đều không so được. Đây là nhân vật khủng bố cỡ nào a? Muốn đến nơi này. Osusuki Ryuki toàn thân lông tơ đứng thẳng, cổ co rụt lại không dám ở nói thêm cái gì. Yamanaka vì âm thầm lắc đầu nói tiếp đến, từ trong trí nhớ của ngươi, ta thấy được có quan hệ Osusuki nhất tộc một ít gì đó. Ta đối gia tộc này cảm thấy rất hứng thú, cho nên ta muốn cùng ngươi đàm một vụ giao dịch. Giao dịch, giao dịch gì? Rất đơn giản, ta tha cho ngươi một mạng. Thuận tiện giúp ngươi giải quyết Momoshiki Osusuki. Mà ngươi thì là muốn tại ta tiến về Osusuki nhất tộc thời điểm khi hướng đạo của ta. Ngươi muốn đi Osusuki nhất tộc. Vì cái gì? Cái này không cần ngươi quản. Thế nào khoản giao dịch này ngươi đồng ý không? Osusuki Ryuki cười khổ một tiếng. Ta còn có cự tuyệt tư cách sao? Bất quá ta sớm nói cho ngươi. Osusuki nhất tộc xa so với ngươi từ ta trong trí nhớ nhìn thấy càng cường đại. Cẩn thận có đi không về. Yamanaka vi cười cười, vỗ tay phát ra tiếng. Osusuki Ryuki không gian chung quanh lại một lần bị băng phong. Yamanaka vi, ngươi đây là ý gì? Ta đều đã đáp ứng ngươi. Giao dịch mặc dù thành lập, nhưng là ngươi bây giờ còn địch nhân. Ngoan ngoãn đợi ở chỗ này. Chờ ta giải quyết hết, Uchiha Madara tự nhiên sẽ thả ngươi đi ra. Nói xong Yamanaka Via thân ảnh, liền biến mất. Cùng lúc đó, Uchiha Madara bên kia, Sonori, Shisui, Kusinai ba người thành công ngăn cản Uchiha Madara. Naruto cùng Sasuke cũng đột phá trùng điệp trở ngại, đi vào A Thập Vĩ trước mặt. Vừa rồi Thập Vĩ cảm nhận được Sorin tồn tại về sau đột nhiên phát cuồng. Lại một lần đưa tới thiên địa dị biến. Tự nhiên năng lượng giống như là thủy triều tràn vào Thập Vĩ thân thể. Hiện tại Thập Vĩ đã dần dần hướng phía thần thụ trạng thái tại thay đổi. Naruto Sasuke liếc nhau. Đồng thời đối Thập Vĩ phát động công kích. Đau đớn kịch liệt đánh gãy Thập Vĩ tiến hóa. Nó không thể không sử dụng hấp thu tới tự nhiên năng lượng chữa trị thụ thương thân thể. Tiến hóa lại một lần bị đánh gãy. Xa xa Uchiha Madara thấy thế càng thêm sốt ruột. Hắn lạnh hừ một tiếng. Khống chế Susanoo kết ấn triệu hoán ra 5 viên vẫn thạch khổng lồ. thiên thạch hướng phía ninja liên quân đập tới. Sonori bọn hắn sắc mặt đại biến. Mắt thấy thiên thạch liền muốn rơi xuống. Đám người chỉ có thể từ bỏ vây công Uchiha Madara. Đi ứng phó thiên thạch. Naruto Sasuke thấy thế cũng làm ra lựa chọn giống vậy. Năm người một viên ngăn cản rơi xuống thiên thạch. Uchiha Madara thì là nhân cơ hội chạy đến thập vĩ bên người. Mở ra Rinnegan, kết một cái tất cả mọi người cũng chưa thấy qua ấn. Sau đó to lớn thập vĩ trong nháy mắt biến mất. Tính cả những cái kia phân liệt thể cũng giống vậy. Sa, ngươi không ngăn cản hắn sao? Thập vĩ phụ cận thời không gian bên trong Sorin có chút kỳ quái hỏi. Hắn không thôn phệ thập vĩ. Ta gọi thế nào Kaguya đi ra? Dạng này sẽ có hay không có điểm mạo hiểm? Yên tâm đi, ta sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Một hồi Mizukage bọn hắn đã đến. Chờ bọn hắn đến một lần ta liền bắt đầu chuẩn bị kết giới. Đã mất đi nhiều như vậy ninja chakra. Kaguya nhiều nhất mạnh hơn Uchiha Madara một chút. Ta ứng phó nàng không thành vấn đề. Nghe xong Yamanaka vía, Sorin gật gật đầu không có ở nói thêm cái gì. Một bên khác, liên quân đám người phát hiện thập vĩ biến mất về sau. Lập tức bắt đầu tìm kiếm khắp nơi thập vĩ tung tích. Ken két. Mấy phút đồng hồ sau, không trung đột nhiên xuất hiện tiếng thủy tinh bể. Các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Liên quân một tên ninja chỉ vào không trung nói đến. Đám người nghe vậy lập tức đem ánh mắt chuyển hướng thanh âm nơi phát ra chỗ. Xì xui, cái kia hẳn là một cái người a. Sonori không có Seragon chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người. Đó là Uchiha Madara. Chỉ là hắn giống như xảy ra cái gì đặc thù biến hóa. Với lại bị một tầng kết tinh bọc lại. Shisui trả lời đến. Uchiha Madara. Ta nhớ được hắn vừa rồi chạy đến thập vĩ bên người kết một cái ấn. Chẳng lẽ nói hắn trở thành thập vĩ Jinchuriki? Sasuke tự lẩm bẩm đến. Converter. Hố. Com thập vĩ Jinchuriki. Thập vĩ cũng có thể giống vừa đến Kyuubi như thế bị phong ấn sao? Sonori hỏi tới, Naruto, đổi ta tới, ta cho bọn hắn giải thích. Tốt, Naruto gật gật đầu, đem quyền khống chế thân thể giao cho Kyuubi. Naruto cùng con mắt trong nháy mắt biến thành màu đỏ tươi thú đồng tử. Sợi râu cũng nhìn càng thêm rõ ràng. Thập vĩ giống như chúng ta đều có thể bị người phong ấn. Nghiêm chỉnh mà nói lục đạo tiên nhân liền là thứ đệ nhất thập vĩ Jinchuriki. Uchiha Madara vừa rồi ấn rất có thể chính là vì biến thành thập vĩ Jinchuriki. Hiện tại Uchiha Madara biến thành dạng gì? Trên đầu mọc ra sừng. Làn da cũng biến thành càng trắng hơn. Thân thể bộ vị cái khác còn bị một tầng kết tinh bao vây lấy. Nhìn không rõ lắm. Tạch tạch tạch két. Sasuke vừa dứt lời. Uchiha Madara thân thể bên ngoài kết tinh lại có một bộ phận vỡ vụn chóc ra. Sau đó nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Uchiha Madara phá vỡ kết tinh trói buộc xuất hiện ở liên quân trước mặt mọi người. Quả nhiên, Uchiha Madara trở thành thập vĩ Jinchuriki. Dung hợp thập vĩ lực lượng. Đã kinh biến đến mức cùng lão đầu tử rất giống. Lão đầu tử, Kurama ngươi chỉ là lục đạo tiên nhân. Kyuubi gật gật đầu, ngoại trừ lão đầu tử. Uchiha Madara là cái thứ nhất biến thành loại trạng thái này người. Các ngươi nhất định phải cẩn thận. Hiện tại Uchiha Madara cùng các ngươi đã không phải là một cái thứ nguyên người. Nói xong Kyuubi về, tới Naruto trong cơ thể. Ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu khôi phục chakra. Naruto còn là lần đầu tiên gặp Kyuubi loại biểu hiện này. Trong lòng cũng có một chút khẩn trương. Uchiha Madara nhìn lướt qua phía dưới ninja liên quân, chậm rãi rơi xuống từ trên không. Liên quân chúng người đưa mắt nhìn nhau, cũng không dám có động tác gì. Hắn đi đến Naruto trước mặt bọn hắn, khống chế sau lưng một viên cầu đạo ngọc biến thành một thanh màu đen tích trượng. Tới đi, lũ sâu kiến, trò chơi vòng thứ hai có thể bắt đầu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.